Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nấu ra, Lance cưng chiều rồi lắc đầu một cái. Chào muốn khiến đừng trá, phá hỏng sự tự chủ mà cậu ấy vẫn luôn kiêu ngạo sao hả? Đó là điều đương nhiên nha. Lâm Khải Nhi kiêu ngạo mà gật đầu. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ lúng túng của đừng trá khi nhìn thấy những tấm hình này mà ở trong lòng cười trộm. Cô muốn chính là hiệu quả này đó. Lance lập tức chỉ huy người giúp việc đem tấm hình treo ở trong tường của hai gian phòng. Vì để cho tấm hình trưng ra được bắt mắt, anh ta còn thậm chí đem cả bức tranh họa đắt giá trong phòng của đường trá rời đi, chỉ để lại mấy tấm hình to lớn, chụp cảnh hai người hôn môi, nổi bật treo đầy cả gian phòng. Khi đường trá thấm xong nước lạnh, từ trong phòng tắm đi ra, còn tưởng rằng chính mình là đi nhầm phòng. Từng bức hình hôn môi mờ ám của hai người, quả thực khiến cho anh nhìn mà đỏ mặt, nhất là tấm hình treo ở bên trái cái giường kia, làm cho người ta nhìn mà có những ý nghĩ kỳ quái. Dáng vẻ của hai người giống như thâm tình ôm hôn, tay của anh ôm eo Tiểu Khải Nhi, còn mình thì cúi đầu hôn cô say đắm. Đây chẳng phải là lúc anh và Lệ Tây Á đi chụp hình cưới sao? Tấm hình này, chụp cảnh hôn môi thật là khéo có phải hay không? Người nào nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng anh là đang chủ động hôn Tiểu Khải Nhi, ai biết đây chỉ là sự tình cờ chứ. Hồi tưởng lại tình cảnh chụp ảnh thì mặt của Đường Trá lại càng hồng. Dùng ngón chân cũng có thể cam đoan được đây chính xác là Tiểu Khải Nhi giở trò quỷ. Trừ cô ấy ra, ai còn có cá lăn lớn như vậy ở trong phòng của anh để mà giở trò đây chứ. Lâm Khải Nhi. Đường Trá bước thật nhanh vào phòng của Lâm Khải Nhi, vừa định nổi giận liền nhìn thấy tấm ảnh hai người hôn nhau treo đầy đầu giường, tim anh thiếu chút nữa đã bị dọa sợ rồi. Anh Trá à, nhìn có đẹp không? Lâm Khải Nhi xông tới ôm eo của Đường Trá nói. Đẹp cái đầu của em đó. Nhanh cho người đem những tấm hình này bỏ đi. Đường Trá dùng sức vỗ vào mông của Lâm Khải Nhi, bất mãn kháng nghị. Đừng mà, những tấm hình này em phải bỏ ra không ít tiền để mà rờ đó, em muốn treo đó. Lâm Khải Nhi lắc đầu kiên trì nói. Em đã tiêu bao nhiêu tiền anh sẽ trả lại cho em, chỉ cần em bỏ trong đây anh sẽ cho em tiền gấp 10 lần. Đường Trá không vui mà nhìn Tiểu Khải Nhi. Nhưng em lại không thiếu tiền, em muốn tiền của anh làm gì chứ? Lâm Khải Nhi chỉ vào tấm hình treo ở đầu giường, vẻ mặt mập mờ nói tiếp. Anh Trá à, anh xem tấm hình này có phải chụp được góc độ vô cùng đẹp hay không chứ? Anh Trá thật là thân tình nhá, chúng ta có nên hồi tưởng lại một lần nữa hay không hả? Không được, em cũng biết rõ đây là sự trùng hợp, để cho người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Đừng Trá khó chịu nhìn mấy tấm hình mập mờ, không biết nên làm thế nào với Lâm Khải Nhi. Sợ cái gì chứ, anh Trá yêu em yêu anh Trá, cho dù chúng ta thật sự hôn nhau thì cũng không cần sợ người khác phải nói nha. Lâm Khải Nhi nháy đôi mắt đẹp sáng long lanh như là thạch anh, cười mà nhìn Đường Trá nói. Nhưng anh sẽ không chịu nổi. Đường Trá không khống chế được tâm tình mà gầm nhẹ. Lần nữa nhìn hình ảnh chụp đôi môi của hai người dán chặt vào nhau, Đường Trá chợt kéo Lâm Khải Nhi qua, nhắm ngay đôi môi mê người của cô in xuống một nụ hôn nóng bỏng. Vừa hôn vừa thì thầm ở bên môi của Lâm Khải Nhi. Nhìn thấy chúng sẽ khiến anh không nhịn được mà làm như thế này với em. Vậy thì cứ làm đi, Tiểu Khải Nhi cũng sẽ không có ý kiến mà. Lâm Khải Nhi cười trộm, không ngừng chấp chấp đôi lông mi xinh đẹp như là cánh bướm. Dáng vẻ ngây thơ mà đắc ý, lại càng tăng thêm nét mị hoặc. Đường Trá không chịu được nữa mà đẩy Lâm Khải Nhi ra, thân thể cứng ngắc nói. Sớm muộn gì, cũng có một ngày anh bị em hại chết mà. Nói xong, anh cắn răng cứng rắn kéo chính mình, cách xa Lâm Khải Nhi, rồi xông về phòng tắm của mình. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Lâm Khải Nhi thất bại ngồi ở trên giường. Tại sao năng lực, ý chí của anh Trá lại ương ngạnh như vậy chứ? Chính mình sắp đặt đầy đủ mọi cách, cũng không thành công đem anh quẹo vào giường. Bất quá Khải Nhi cũng sẽ không nhụt chí, nhất định phải đem anh nắm ở trong tay. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa chiếu vào trong phòng, đem người đàn ông đang ngủ say chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Chỉ thấy anh cay nhíu đông lông mày anh tuấn đĩnh đặc, rồi nhẹ nhàng mở ra một đôi mắt đẹp đang mơ màng. Vừa mới mở mắt, tấm hình hai người hôn môi mập mờ liền đập vào mắt anh. Tấm hình này là thủ phạm quấy nhiễu anh cả đêm lại đang treo ở đó, hướng tới anh để mà khiêu khích. Vừa nhìn thấy nó, trong đầu anh sẽ nhớ tới đôi môi thơm đỏ mọng của Tiểu Khải Nhi, nhớ tới bộ dáng khả ái trầm mê của Tiểu Khải Nhi khi ở dưới thân anh, làm hại anh lại bắt đầu vòng động. Ảo não đứng dậy, trải mái tóc đen có một chút lộn xộn. Trong miệng của Đường Trá càng không ngừng cái nguyền rủa, như muốn đem sự kích động ma quỷ trong lòng cưỡng chế rời đi. Đi vào phòng tắm,